niệm Phật thập yếu. Hòa thượng Thích Thiện Tâm. Chương 8. Đệ bát yếu. Niệm Phật với bền lâu không gián đoạn. Tiết 58. Chớ để mất phần nhập phẩm. Người tu khi niệm Phật phát nguyện cầu sanh chạy Tây Phương, nơi ao thất bảo, ở cõi cực lạc, liền mọc lên một hoa sen. Nếu cứ tiếp tục niệm không gián đoạn, thì hoa sen ấy lần lần to lớn mãi lên. Trái lại tự nhiên hoa cũng héo tàn. Chừng nào phát tâm tinh tấn trở lại, sẽ có một hoa sen khác hóa hiện. Hoa sen đó do sức tu niệm của hành giả hiện thành, tùy nơi công hạnh cao thấp mà có hương kém, chia thành chín phẩm. Từ hạ phẩm hạ sanh lên đến thượng phẩm thượng sanh. Tùy nói khai ước có chín phẩm, nhưng chỉ công hạnh của người tu rất khác biệt, nên thực ra trong ấy bao hàm đến vô lượng phẩm. Chẳng hạn như trong xã hội đại khái có ba giai cấp: quyền quý, trung lưu và bần khổ. Nhưng thực ra trong mỗi giai cấp đều có nhiều thứ bậc hơn kém khác nhau. Phẩm sen ở cực lạc cũng như thế. Tu tịnh độ tùy nơi căn cơ và hoàn cảnh nên công hạnh của mỗi người thành ra sai biệt. Có những chị mỗi ngày niệm tới số trăm số ngàn lên đến số nhiều muôn. Nhưng dù bận việc bao nhiêu, ít nhất mỗi ngày hành giả phải có 10 niệm, bằng không sẽ mất phần nhập phẩm, nghĩa là không được dự chào chín phẩm sen ở cõi Tây Phương. Nhập phẩm là danh từ riêng của người tu tịnh độ, nó gợi ý nhắc nhở hành giả đừng quên phần niệm Phật. 10 niệm cũng gọi là thập niệm pháp. Đây là phương thức của ngài Từ Dân Sám Chủ, căn cứ theo chương hạ phẩm hạ sanh của kinh Quán Vô Lượng Thọ mà chế ra, để dành riêng cho những người quá bận chệ công việc nước hay nhà có thể niệm Phật và giảng sanh cực lạc. Phương pháp này gồm có 10 niệm, mỗi niệm là một hơi thở, mật ý đi chạy chỗ mượn hơi nhiếp tâm. Người hơi chạy có thể mỗi hơi niệm mười mấy câu, kẻ hơi ngắn chỉ 7-8 câu cũng được. Cứ mỗi hơi niệm Phật gọi là một niệm, 10 hơi là 10 niệm. Sau khi niệm xong 10 hơi, tiếp tục đọc bài kệ hồi hướng. Nguyện sanh Tây Phương cõi tịnh độ, mẹ cha là chín phẩm sen lành. Qua nở thế Phật ngộ vô sanh, độ khắp tất cả loại hàm thức. Nguyện xong, lễ Phật ba lạy rồi lui ra. Phương pháp này phát xuất bởi lòng từ bi vô lượng của Phật Tổ. Dù người đa đoan công việc thế mấy, cũng có thể thực hành để bước lên đường giải thoát. Về chỗ niệm Phật mười hơi, có điểm cần chú ý là cứ để tự nhiên, đừng kéo dài hoặc rút ngắn. Nếu chẳng thế tức sẽ mang chứng bệnh thương khí. Trung Luân Pháp Sư khi đến Bắc Bình giảng đạo, một hôm có ông lão đến nói: tại tôi niệm Phật nên bây giờ sanh chứng lãng tai và đôi khi không nghe chi hết. Pháp Sư hỏi chuyên cớ, ông lão đáp: có vị đại đức bí mật truyền cho tôi một phương pháp niệm Phật. Vị ấy bảo phép niệm mười hơi, hiện tại các hòa thượng thượng tọa không ai biết cả, bởi trong ấy có một khẩu quyết mà bây giờ đã thất truyền. Tôi thành khẩn cầu pháp. Vì đó chạy mỗi hơi phải niệm suốt một tràng chuỗi gồm 108 câu. Tôi y theo lời cố gắng thực hành và lỗ tai sanh ra lùng bùng rồi lãng điếc từ khi ấy. Vậy chẳng biết phương pháp niệm như thế có đúng lời Phật dạy chăng? Ngài Trung Luân nghe xong bác bỏ, trách vị đại đức kia đem pháp Phật biến thành pháp ngoại đạo, diễn nên kết quả hại người. Rồi ngài từ từ đem nguyên lý thập niệm pháp giảng cho ông lão nghe. Đây là một câu chuyện mà người niệm Phật phải lưu tâm để trút lấy phần kinh nghiệm. Mục C. Tịnh độ môn giải thoát đặc biệt. Tiết 59. Niệm Phật phương pháp dễ tu. Môn tịnh độ đặc biệt với pháp trì danh là đường lối dễ tu, điều này ai cũng có thể biết. Nhưng dễ tu lại có nhiều nghĩa, việc này chỉ tất mọi người đã am tường. Bởi tu các pháp môn khác, nếu tự cháo mà đi chào, thì kinh điển bên mang nghĩa lý vô cùng sâu sắc. Trước tiên, người học Phật phải lĩnh hội nghĩa căn bản, rồi từ đó lần lượt ngộ giải những nghĩa sai biệt. Sau đó lại phải dung thông các đạo lý, rút lấy chỗ tinh hoa và chọn lựa vạch mở đường lối tu tập để trọn đời noi theo. Sự kiện này nếu chẳng phí chạy 10 năm công phu khổ nhọc, tức không thể hoàn thành. Nếu tự luật mà đi chào thì phải xuất gia, mà giới tướng trọng nhiều, hành giả cần phải trành trẻ về danh, chủng, tánh, tướng của các loại chế pháp. Lại phải có trí huệ để thông hiểu thế nào là nghĩa cụ ngữ, để áp dụng các điểm khai giá, trì phạm tùy theo xứ sở thời cơ. Cho nên, học kinh chưa phải là khó, học luật mà biết quyền biến khéo léo để không trời luật, cũng không bị luật buộc tràng mới là khó. Hiểu trành xong về luật, lại phải có tinh thần nhẫn đại, có nghị lực chịu kham khổ mới đi đến chỗ thành công. Nếu tự thiền mà đi chào như túc huệ chưa treo, căn khí chẳng hợp, muốn đem cơ yếu kém để mong cầu pháp cao mầu, tức sự chia ánh sáng truyền đăng cũng tuyệt phần hy vọng. Cho nên ông Tạ Linh Trận, một danh sĩ học Phật khi xưa đã bảo, tu thiền để thành Phật phải là hàng huệ nghiệp văn nhân. Lời này vẫn không phải sai lầm hoặc quá đáng. Riêng về pháp trì danh của môn Tịnh Độ, khi đã phát lòng tín nguyện, dù căn cơ nào cũng có thể niệm Phật tu hành. Lại các pháp môn khác duy cậy nhờ tự lực, môn Tịnh Độ đã dùng hết tự lực, còn được thêm phần tha lực. Sức tha lực tức nguyện lực tiếp dẫn của Phật A-di-đà vô cùng lớn mạnh. Dù người chưa sạch nghiệp hoặc cho đến kẻ tạo nghiệp ác quá nặng biết hồi tâm niệm Phật, cũng được đón trước về Tây Phương. Cổ nhân đã từng so sánh, tu các môn khác khó khăn vất vả như con kiến bò lên non cao. Niệm Phật giảng sanh, mau chóng dễ dàng như đi thuyền theo nước xuôi gió thuận. Lời này thực rất xác đáng. Hơn nữa khi sanh về cực lạc rồi, sống trong cảnh đẹp màu an thuận, thường gần gũi với Phật Bồ Tát, dù tu pháp môn nào cũng đều mau thành tựu. Như lăng khúc gỗ tròn từ trên non cao xuống, thế vẫn tiến mãi không tạm dừng. Tóm lược qua các điều trên, sự dễ tu của môn Tịnh Độ gồm có 3 điểm. Một là dễ thực hành, hai là dễ giảng sanh, ba là dễ thành Phật. Do sự dễ dàng đó mà kết quả tu chứng xưa đây về môn Tịnh Độ như ngọc chạm chạm, khua tiếng trang thảnh thoát, sen cười cúc miệng mấy phẩm tư thơm. Trong ấy lịch trình từ phàm phu cho đến khi thành Phật cũng có giai cấp mà cũng không giai cấp. Vì khi được giảng sanh, tức đã thoát khỏi sống chết luân hồi, và niệm Phật tức là thành Phật. Như con tầm, nhộng và bướm vẫn không thể chia phân. Nói bướm nguyên là tầm, hay tầm là bướm cũng chẳng xa chi mấy. Tiết 60. Từ tán tâm sẽ đi đến định tâm. Biện niệm Phật, tâm tưởng Phật, hoặc trụ nơi câu niệm Phật, gọi là định tâm niệm Phật. Biện niệm Phật, tâm không nhớ Phật mà suy nghĩ mông lung việc khác, đó là tán tâm niệm Phật. Tán tâm mà niệm, hiệu lực so với định tâm yếu kém rất nhiều. Vì lẽ ấy, từ xưa đến nay, các bậc thiện tri thức đều khuyên người cố gắng định tâm trì niệm, đừng để tán tâm. Cho nên tán tâm niệm Phật không đủ làm gương mẫu. Tuy nhiên, mọi tác động bên ngoài đều liên quan đến tiềm thức, tức là thức thứ 8 ở bên trong. Nếu tán tâm niệm Phật hoàn toàn không công hiệu, thì 6 chữ hùng danh kia từ đâu phát hiện? Đã có 6 chữ hiện thành, tức phải có 2 chuyển lực. Một là do chủng tử, từ tiềm thức phát hiện ra ngoài, hay là sức tác động từ ngoài lại huân tập trở vào bên trong. Cho nên chẳng thể nói tán tâm niệm Phật hoàn toàn không công hiệu. Bất quá so với định tâm, nó yếu kém hơn nhiều mà thôi. Lối niệm tán tâm từ xưa đến đây không được đề xướng, nhưng hàm ý và công dụng của nó cũng không thể phủ nhận. Vì thế cổ nhân có lưu một bài kể rằng: Di Đà 6 chữ pháp trung phương, tạo niệm phân chân chớ ngại màng, muôn chậm phù chân che ánh nhật, nhân hoàng khắp xứ ẩn chương quang. Bài kệ này suy ra có điều xác đáng, bởi hạt giống niệm Phật nơi thức thứ 8 khi thành thực, tức dẫn phát thức thứ 6 khiến cho sanh khởi tịnh niệm, rồi từ thức thứ 6 lại cổ động ra thức trước để thành hiện hành. Nhưng chỉ lúc chủng tử niệm Phật trải qua thức thứ 6, bởi trần nhiễm của chúng sanh sâu dậy nên bị các niệm khác lấn cướp. Tuy có lọt khỏi chồng dây, song ảnh hưởng còn lại chẳng bao nhiêu. Vì như ánh mặt trời tuy rực rỡ, nhưng chỉ bị nhiều lớp mây che, nên khi lọt xuống dân gian chỉ còn che ứng sáng. Nhưng ánh sáng thừa ấy sợ gì có, cũng do công năng ảnh hưởng của mặt trời. Biết được lẽ này, người tu tịnh độ đừng quá ngại màng đến tạp tưởng vân chân, chỉ liên tiếp niệm hết câu này sang đến câu khác. Chánh niệm còn được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Niệm như thế một lúc lâu, tự nhiên ngựa ý sẽ quay về tàu, dưỡng lòng lần lần chao động. Niệm một lúc lâu nữa thì chánh niệm hiển lộ rõ ràng, không cần gạn bỏ điều nhiếp mà tự nhiên thành tựu. Hiểu được lẽ này thì chỉ quý niệm nhiều, đừng ngại tán tâm. Như nước tuy bận đục, lóng mãi tức sẽ thành trong. Người tuy tạp niệm nhiều, niệm Phật lâu tức sẽ thành chánh niệm. Nên biết cổ đức khi đi đứng nằm ngồi và tất cả hành động đều niệm Phật. Nếu các vị ấy hoàn toàn dùng định tâm mà niệm thì lúc đi đường tức phải dấp chạm, hoặc khi tả kinh hay làm việc cũng không thể thành công. Cho nên người xưa cũng có lúc phải phân tâm mà niệm, nhưng vẫn không trời công niệm Phật, bởi dù có tán tâm vẫn không mất phần ảnh hưởng. Đến đây xin thuật một câu chuyện. Lúc nọ có người đến hỏi một thượng tọa: "Thưa thật với thầy, tôi niệm Phật đã hơn 10 năm nay mà vọng niệm vẫn còn nhiều, không biết cách chi trừ triệt. Tôi có đi nhiều nơi cầu hỏi phương pháp với những bậc đã tu trước mình. Vị này chưa kinh nghiệm này, vị kia dạy cách khác. Có một đại đức lại khuyên tôi nên nín hơi niệm luôn 21 câu rồi nuốt một cái. Tôi đã áp dụng qua đủ mọi phương thức, nhưng chỉ định tâm được lúc đầu, rồi sau có lẽ vì lờn quen nên vọng niệm trở lại như cũ. Không biết thầy có phương pháp nào hữu hiệu để dạy tôi chăng?" Vị thượng tọa đáp: "Niệm thất bại đó do ông không bền lòng mà cứ thay đổi đường lối. Nên biết phàm phu chúng ta từ vô lượng kiếp đến đây gây tạo nghiệp nhiễm vọng quá nhiều, đâu thể nhất thời mà được thanh tịnh. Chỗ cốt yếu là phải dụng tâm cho bền lâu. Tôi xin đưa ra đây hai thí dụ. Ví như một bình nước hôi nhơ dãy đầy, ông đem nước thơm sạch đổ vào, vì nước dơ đã đầy, nước sạch tức phải dội ra ngoài. Song ít nhất nó cũng lưu lại trong bình một vài giọt. Nếu ông cứ bền tâm đổ vào mãi, ngày kia bình nước hôi sẽ hóa ra nước sạch thơm. Lại ví như ông đau bệnh chà chạy, uống thuốc chi cũng đều ói mửa ra. Ông cứ bền lòng dùng ngay thuốc trị bệnh chà chạy mà uống, đừng thay đổi thuốc chi khác. Mỗi phen uống tuy có bị ói mửa, nhưng chất thuốc cũng lưu lại ít nhiều. Lần lần bệnh của ông sẽ dứt. Bệnh phiền não vọng tưởng của chúng sanh cũng thế, dùng thuốc niệm Phật điều trị tự nhiên là thích đáng. Nếu thay đổi mãi làm sao thành công? Như có người dùng phèn lóng nước, nó chưa kịp trong lại nóng đẩy trội quậy lên đổ muối vào, đổ muối chưa kịp trong lại quậy lên đổ chui bột vào. Cứ thay đổi mãi như thế làm sao nước trong cho được? Thế nên vấn đề dứt vọng niệm không phải do nơi thay đổi nhiều phương pháp, mà ở nơi lựa một phương pháp thích hợp rồi thực hành cho bền lâu là thành tựu." Vị ấy nghe xong gật đầu cho là hữu lý. Như đã nói, muốn được định tâm, điểm căn bản là phải dụng công cho bền lâu. Tuy nhiên nếu sợ niệm lực tán loạn, cần có phương tiện để tâm dễ yên tịnh, thì nên áp dụng pháp thập niệm ký số đã trình bày ở trước. Phép này cho dùng hết tâm lực ghi nhớ từ 1 đến 10 câu nên dễ chào tịnh định. Nếu tâm còn rối loạn và không thể dùng phép thập niệm ký số, thì trong mỗi câu niệm chỉ cần chú tâm ghi chữ cho chắc một chữ A. Khi chữ A còn thì mấy chữ khác đều còn. Nếu mê mờ để cho nó mất, tức năm chữ kia cũng mất. Lại chữ A cũng chính là chữ căn bản và là mẹ của tất cả chữ.